Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Côn Lôn Khư Cấm Địa. Không không phái quy mô so trước đó càng thêm to lớn. Dương Niệm cùng Đại Bạch đứng ở Kiến Mộc Chi Đỉnh, đám mây phía trên, ngắm nhìn cái kia cuồn cuộn biển mây. Hai người cùng tồn tại, quần áo trong gió bay múa, như là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhìn đến xinh đẹp như vậy cảnh sắc, tâm thần thanh thản, nhất thời Dương Niệm trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Liên quan tới lãng mạn ý nghĩ, Đại Bạch, Dương Niệm khẽ gọi một tiếng. Làm gì? Đại Bạch nhìn về phía Dương Niệm. Đại Bạch chỉ thấy Dương Niệm nhìn qua biển mây. Không biết Dương Niệm muốn nói điều gì, nhưng có loại trực giác, Dương Niệm hẳn là sẽ nói điểm lãng mạn, còn thật có điểm chờ mong đây. Sau đó Đại Bạch an tĩnh lại, chờ đợi Dương Niệm đến cùng muốn nói gì. Bầu trời đều biết ta thích ngươi đây, Dương Niệm nói ra. Nghe được Dương Niệm nói ưa thích chính mình, Đại Bạch trong lòng cũng ngọt ngào. Bầu trời mới không biết đây, ngươi lại không nói cho hắn biết. Không cần nói cho, hắn cũng biết. Nói xong Dương Niệm thổi một ngụm, nhất thời cái kia biển mây quay cuồng lên, màu trắng mây trôi vẽ ra hai cái đào tâm, một cái Cupid chi kiếm xuyên qua hai cái đào tâm, phía dưới xuất hiện một hàng chữ viết: tâm của ngươi, lòng ta, xuyên một chuỗi, thích không? Dương Niệm hỏi. Đại Bạch tâm lý rất ấm, ngoài miệng lại nói: ai muốn cùng tâm của ngươi xuyên một chuỗi? Tự luyến, thật không muốn, không muốn. Mà lúc này Dương Niệm mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem Đại Bạch ôm trầm đến. Sau đó, tiếp cận đi, ngươi muốn làm gì? Đại Bạch tim đập rộn lên, gương mặt có chút nóng đây. Hôn ngươi, sau đó Dương Niệm hôn lên. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ lưu động. Ngàn vạn mây trôi lưu động, hai người ôm nhau, mây trôi sương mù, tĩnh mịch mà mỹ hảo. Không biết qua bao lâu, Dương Niệm vừa rồi buông tha Đại Bạch, mà Đại Bạch có chút mộng, đầu trống rỗng. Qua rất lâu, Đại Bạch nói: thằng nhóc con, không lớn không nhỏ, ta không nhỏ. Dương Niệm nói ra: làm sao không biết lớn nhỏ, ta thế nhưng là ngàn tuổi đều có thể làm bà nội ngươi. Đại Bạch đường hô hấp. Dương Niệm bị Đại Bạch chọc cười: ta không ngại nha, nhà ai nãy nãy có xinh đẹp như vậy? Ta xinh đẹp không? Xinh đẹp, có bao nhiêu xinh đẹp? Ngươi trong lòng ta là đẹp nhất tương đương. Dương Niệm hát một câu lời bài hát. Vậy ta mới khác, người trong lòng thì không đẹp. Đại Bạch nhếch miệng: đương nhiên đẹp, trong lòng ta là đẹp nhất, tại khác người trong lòng cũng mỹ. Dương Niệm nói: cái kia còn tạm được. Đại Bạch cười cười: vậy ngươi khi dễ ta, muốn làm sao bổ khuyết? Đại Bạch vậy mà một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Bất quá dạng này Đại Bạch có một phen đặc biệt mị lực. Cho phép ngươi khi dễ trở về. Dương Niệm nói: đó còn là ta ăn thiệt thòi. Đại Bạch cố ý không nhanh nói: vậy ta để ngươi khi dễ cả một đời. Dương Niệm nói: đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Đại Bạch tâm lý thật cao hứng, một người nam nhân nói để ngươi khi dễ cả một đời, đây không thể nghi ngờ là trên đời này êm tai nhất tình thoại. Không hối hận, nói. Dương Niệm đem mặt đưa tới: hiện tại liền có thể tùy tiện khi dễ, nghĩ hay lắm. Đại Bạch ngạo kiều nói. Bất quá hành động phía trên lại bẹp hôn Dương Niệm một chút. Hai người đang xây mộc chi đỉnh chờ một mạch đến mặt trời lặn thời gian mới trở lại trong hốc cây. Các loại chuyện, không không phái ngược lại là an bình một đoạn thời gian. Thiên Long Thánh Triều không tiếp tục tìm tới cửa. Lúc này, Thiên Long Thánh Triều hoàng thất, chỗ sâu, Thánh Long Đại Đế cung kính đứng ở Khô Nhai lão nhân trước người. Sư tôn, hiện tại 10 thánh tông 8 cái tông môn biến thành không không phái phụ thuộc tông môn. Thôn, thiên cổ tộc cũng đã luân hãm. Thánh Long Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc. Khô Nhai lão nhân từ từ mở mắt. Thôn thiên cổ tộc cũng luân hãm. Khô Nhai có chút kinh ngạc. Chúng ta phái đi nhiều người như vậy, đều không có giết tiểu tử kia. Không một người trở về. Thánh Long Đại Đế nói ra. Khô Nhai trầm mặc xuống. Không biết qua bao lâu Sinh Long Đại Đế đạo. Còn lại hai cái hồng mông thạch. Một cái tại yêu tộc. Một cái tại cái kia dương niệm trong tay. Dựa theo thế cục bây giờ. Cái này hai cái hồng mông thạch là không dễ dàng tới tay. Chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Thánh Long Đại Đế hỏi. Khô Nhai trầm ngâm. Vậy cũng chỉ có mượn nhờ phía trên lực lượng. Ngài là nói lên giới. Thánh Long Đại Đế hỏi. Đúng. Khô Nhai nói. Chúng ta bất quá là thượng giới tại hạ giới người phát ngôn. Cần thiết thời điểm. Cũng cần phải mời bọn họ xuất thủ. Đi Bí Long Cốc. Khô Nhai nói xong thân hình lóe lên. Biến mất tại đại điện chỗ sâu. Nỗ lực. Phấn đấu. Không không phái ngày qua ngày sinh cơ bừng bừng. Mỗi người nhiệt huyết đều tại sáng sớm tiếng hô khẩu hiệu bên trong bị nhen lửa. Ngày hôm đó, luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, Sử Thư Thánh vội vàng chạy đến. Côn Lôn Khư phát sinh dị động. Toàn bộ Côn Lôn Khư đã hủy có thể hơn phân nửa. Sử Thư Thánh báo cáo, hủy hơn phân nửa, chuyện gì xảy ra? Dương Niệm ngẩng đầu. Nghe nói là Côn Lôn Khư phía sau núi, mở ra địa ngục chi môn, sát khí xuất ra, đã bao phủ hơn phân nửa Côn Lôn Khư, đồng thời địa ngục chi môn bên trong có quỷ vật ẩn hiện. Tựa hồ, là liên thông minh giới, Dương Niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, minh giới cùng thượng giới, hạ giới, gọi chung là tam giới, cái này tam giới bình thường là lẫn nhau tách rời. Chỉ có duy nhất thông đạo tương thông, đồng thời trong thông đạo đều có cường đại phong ấn hạn chế. Tam giới cũng không liên hệ, minh giới trưởng quản vạn vật luân hồi, vô luận hạ giới hòa thượng giới nhân thần vẫn lạc, đồng đều về địa ngục, nhập minh giới, vào luân hồi, minh giới có một bộ thuộc về mình sinh thái, trong đó cũng không thiếu đại năng cường giả. Tam giới bên trong thượng giới tự nhiên mạnh nhất, nhưng minh giới cũng không quá yếu, chỉ có hạ giới một chút nhỏ yếu, cho nên địa ngục chi môn mở rộng, minh giới sinh vật tuôn ra, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi xem một chút, Dương Niệm nhíu mày, hiện tại Côn Lôn Khư là không không phái phụ thuộc tông môn. Côn Lôn Khư phát sinh dị biến, Dương Niệm tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Về sau Dương Niệm thân hình lóe lên, thiên nhai chỉ xích, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Côn Lôn Khư trên không. Đối với nắm giữ trận văn Dương Niệm tới nói, thuấn gian di động tính không được việc khó. Đứng ở Côn Lôn Khư trên không, cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy nồng đậm hắc khí theo Côn Lôn Khư phía sau núi tràn ngập mà đến. Bầu trời đều lộ ra âm trầm áp lực. Chỗ đó cũng là Côn Lôn Khư có địa ngục chi môn danh hiệu cấm địa. Sử Thư Thánh giới thiệu nói, Côn Lôn Khư cấm địa Dương Niệm có nghe thấy, nghe nói tại địa ngục chi môn cấm địa, đi vào qua đại năng cường giả không một người từ đó đi ra. Dần ra địa ngục chi môn cấm địa cũng đã thành một mảnh nơi chẳng lành. Không người dám tới gần, cho tới nay tại Côn Lôn Khư cấm địa bên ngoài. Đều có trọng binh trấn giữ. Chỉ là giờ phút này, dạng này nghiêm ngặt thủ vệ, tựa hồ bị hắc khí kia hoàn toàn tan rã. Có gào trầm thấp theo địa ngục chi môn bên trong truyền ra. Hung ác màu đen mãnh thú xông ra, cùng Côn Lôn Khư đệ tử chém giết cùng một chỗ. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Mà ở trong hắc khí đã có không ít đệ tử vẫn lạc. Mà những cái kia có huyết hồng con người mãnh thú, ngay tại cắn xé vẫn lạc đệ tử nhục thân, tựa như đói khát sói hoang, nghiệt chướng. Dương Niệm chợt quát một tiếng, vô thượng uy nghiêm bạo phát, đột nhiên dọa đến những mãnh thú kia thối lui đến hắc vụ chỗ sâu.